Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không cần biết mày là ai, ta phải giết cả họ mày, giết cả nhà mày. Âu Dương Đạo Vĩ tức giận không thôi. Những xác chết nằm ngổn ngang đầy mặt đất xung quanh khu vực nhà kho bị nổ, phòng ốc bén lửa lẫn nhau cứ thế bùng cháy. Lần này nhà họ Âu Dương tổn thất là quá lớn. Thế nhưng đến tận bây giờ, Âu Dương Đạo Vĩ vẫn chưa biết được là ai gây ra chuyện này. Những người khác thế nào? Âu Dương Đạo Vĩ hỏi đệ tử của nhà Âu Dương đứng bên cạnh. Đều ở địa lao. Có người cướp ngục, định cướp cậu cả. À không phải, định cướp con trai của tội đồ kia ra. Người đàn ông đó vội vàng thay đổi cách xưng hô, giọng lo lắng nói. Cho người đi dập lửa, tôi sẽ đích thân tới địa lao xem xét. Âu Dương Đạo Vĩ vừa dứt lời, liền mang theo sát khí ngút trời, xông về phía địa lao. Hỏng rồi, nhị trưởng lão của nhà Âu Dương sắp thành tông sư rồi, anh Diệp sẽ gặp nguy hiểm mất. Lý Thanh Dương trốn sau hòn non bộ, nhỏ tiếng nói. Không phải vội, mới chỉ cho nổ một chỗ mà thôi. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ cười, mở bộ đàm nói. Tiểu Long Nữ, bắt đầu cho nổ đi. Cô Linh Hồ, các cô... Lý Thanh Nguyệt vô cùng kinh ngạc, chỗ này đã cho nổ rồi, tại sao lại còn phải cho nổ lần nữa? Đợi lát nữa cô sẽ biết. Linh Hồ Uyển Nhi cười cười. Rầm rầm rầm. Cô ta vừa dứt lời còn chưa tới 10 giây đã có những tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngay sau đó là màn khói lửa dập trời. Tuy rằng tiếng nổ và đám khói không to như ở bên chỗ kho xăng, thế nhưng lại khiến Âu Dương Đạo Vĩ đang xông về phía địa lao phải gầm lên một tiếng, nhất thời dừng bước. Cho người đi dập lửa, mau lên! Âu Dương Đạo Vĩ gào lên, ông ta cũng chỉ kịp nhìn địa lao một cái, rồi quay người đi sang chỗ hiện trường vụ nổ thứ hai. Các cô cho nổ nhà bếp? Lý Thanh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Chính là nhà bếp, cô Thanh Nguyệt thông minh quá. Linh Hồ Uyển Nhi nói đùa. Thế nhưng Lý Thanh Nguyệt lại hít ngụm khí lạnh. Kho xăng nổ tuy tạo ra tổn thất rất lớn, thế nhưng kho xăng lại ở vị trí khá khuất. Hơn nữa, lại ở khu không có nhà ở, cho dù có thiêu rụi một vài phòng, thì nhà bọn họ vẫn chịu được. Thế nhưng, phòng bếp lại nằm ở khu vực trung tâm của nhà họ Âu Dương, cách đó không xa, còn là khu vực nhà ở. Hơn nữa, nhà kho của nhà họ Âu Dương cũng khá gần nhà bếp. Nếu như nhà kho bị đốt cháy, thì nhà họ Âu Dương chỉ còn nước xây lại từ đầu. Bởi vậy, Âu Dương Đạo Vĩ không còn cách nào khác mà phải đích thân đi chỉ huy dập lửa. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Chuyện này chắc chắn bọn họ đã nhắm vào nhà họ Âu Dương và lên kế hoạch từ trước. Thủ đoạn này khiến ông ta vô cùng khinh miệt. Âu Dương Thái Hồng ở trong phòng khách nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp vang lên, suýt chút khiến ông ta đứng bật dậy mà xông ra giết người. Thế nhưng, hoa cà độc dược trong người ông ta đã tới thời khắc quan trọng. Nó đã tập trung lại một chỗ, chỉ cần ép hết một lượt ra ngoài là xong. Trong địa lao lại liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ. Âu Dương Nghị không ngừng giống lên một cách điên cuồng. Thế nhưng, ở đây lão ta cũng không thể rời đi. Nếu lão ta rời đi, sẽ càng khó để chặn Diệp Phàm lại. Bịch! Diệp Phàm lại cắt đứt một sợi dây xích khác. Khóa cửa phòng giam thứ 9 và 10 đều được làm bằng hợp kim titan, vì vậy anh sẽ phải phá những phòng giam khác trước để có thể thả được càng nhiều người càng tốt. Chỉ cần cho anh bình tĩnh phá khóa thì anh có thể phá hết dây xích trong này. Người đàn ông được Diệp Phàm cứu ra không nói lời nào liền xông về phía Âu Dương Nghị. Bước chân của Diệp Phàm không hề dừng lại, liên tiếp chém đứt dây khóa. Chỉ trong thời gian ngắn đã thả 9 người đàn ông ra. Âu Dương Nghị tức tới mức suýt chút hộc máu. Những người được thả ra đều là những cấp dưới của Âu Dương Thiên Hồng. Bọn họ vừa xông ra liền ra tay giết người. Những người này vốn thuộc phe ngoan cố, tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ Âu Dương không thể thu phục bọn họ. vì bọn họ chỉ một lòng trung thành với Âu Dương Thiên Hồng. Giết, băm chết lũ tạp chủng! Âu Dương Hải gào lên, hai quyền tung ra đã đánh bật cả một đám người, rồi liền vọt lên đá vào Âu Dương Hải Lâm. Âu Dương Hải, lão già ngoan cổ kìa, hôm nay ông nhất định phải chết! Âu Dương Hải Lâm gào đến sát cổ, huy động nội lực tập trung vào đầu nắm đấm, tung một quyền chứa đầy sát khí vào cổ đá của Âu Dương Hải. Chí người được thả ra đương nhiên sẽ tự khắc tạo cho Diệp Phàm một khoảng không. Anh lại quay lại phòng giam số 10. Tiền bối, tôi sẽ thả ông ra, kể cả ông là ai, nhưng nhất định sẽ phải bảo vệ cho chúng tôi ra. Diệp Phàm nhìn vào trong phòng giam thứ 10 mà hét. Đối phương không có phản ứng gì. Diệp Phàm đưa nội lực thẳng tới cánh tay, rồi cắt một nhát vào dây xích làm bằng hợp kim titan. Tia lửa bắn ra khắp nơi, dây xích này rất cứng. Thế nhưng, long lân được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, lưỡi dao vẫn rất sắc bén. Cạch cạch cạch, Diệp Phàm không ngừng di chuyển con dao long lân, vết cắt của dây xích ngày một lớn hơn. Âu Dương Nghị thấy vậy lại gào lên. Lão ta muốn xông tới chỗ Diệp Phàm, thế nhưng mấy người được Diệp Phàm thả ra liều mạng ngăn cản với Âu Dương Nghị, khiến lão ta tức đến mức nghiến răng ken két. Bịch, sau mấy trăm dao cắt xuống, Diệp Phàm dồn hết sức bình sinh, dùng lực cắt xuống, đau tới mức suýt chút bật máu, cuối cùng cũng cắt đứt chiếc dây xích. Người đàn ông đầu trọc mở trừng hai mắt, một luồng hung khí toát lên từ người ông ta. Luồng hung khí này khiến khóe mắt Diệp Phàm phải giật giật mấy cái. Người đàn ông này trong nháy mắt đã di chuyển tới trước mặt Diệp Phàm. Ác ma, các người đã thả một ác ma ra rồi đấy. Âu Dương Nghị gào lên, sau đó lão ta đấm mạnh vào mấy người đang chặn lão ta lại, định chạy tới ngăn cản người đàn ông đầu trọc. Tôi là Mala, nợ cậu một ân tình. Người đàn ông đầu trọc trầm giọng nói, sau đó liền hét lên một tiếng. Diệp Phàm cảm thấy hoa mắt, Mala liền xông thẳng ra ngoài. Phù phù phù. Mala khát máu, những chỗ ông ta đi qua đều để lại một vũng máu. Đệ tử của nhà họ Âu Dương chết thành đống. Diệp Phàm ngẩn người ra, đã thỏa thuận là giúp anh chạy thoát ra ngoài, nhưng bây giờ lại tự bỏ chạy, thế là sao chứ? Diệp Phàm, mày thả một tên ác ma ra rồi đấy, người đời sẽ hận mày. Âu Dương Nghị gào lên, đã có nhiều đệ tử ngã xuống vũng máu như vậy, cũng khiến tim ông ta rỉ máu. Vốn dĩ các người cũng gọi là tiểu ma đầu còn gì, thì ông ta đã là gì chứ? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, bởi vì thân phận chủ nhân của đao ma mà bị người ta truy sát, bị người trong Liên Minh Võ Đạo hạ lệnh giết. Dù sao, nếu đã như vậy, càng đông càng vui, cùng lắm là bị thêm vài người nữa mắng chửi mà thôi. Đoang, đoang đoang. Song sắt của phòng giam số 9 bị đập kêu rầm rầm. Người đàn ông có mái tóc hoa râm dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Diệp Phàm, giọng khàn khàn nói. Thả tôi ra, tôi nợ cậu một ân tình. Khô khụ, tiền bối, đương nhiên là có thể thả ông ra được, nhưng ông không được bỏ chạy giống tiền bối Mala đấy. Ông có thể đồng ý với tôi không? Diệp Phàm hỏi một cách nghiêm túc. Được. Người đàn ông có mái tóc hoa râm trả lời ngắn gọn. Tiền bối, ông là người mạnh, tôi tin ông. Diệp Phàm trầm giọng nói, bắt đầu dùng long lân cắt dây xích. Hai người này quá đặc biệt, dây xích không những được làm bằng hợp kim titan mà ngay cả song sắt cũng tương tự và cũng hưởng chế độ đãi ngộ khác hẳn những người khác. Diệp Phàm điên cuồng phá khóa, lần này tay anh đã không chịu được mà bật cả máu ra. Diệp Phàm, mày không quay đầu lại được nữa rồi. Bạn bè của mày, gia tộc của mày, toàn bộ sẽ phải chết hết. Âu Dương Nghị gào lên, nhưng mà kệ lão ta có nỗ lực xông lên phía trước thế nào, thì mấy người ra sức chặn lão, dù có ho ra máu, cũng bám giết không buông. Bịch, dây xích bị cắt đứt, một luồng hung khí tương tự toát lên từ người đàn ông này. Tôi là Nam Cung Lăng, nợ cậu một ân tình. Người đàn ông tóc hoa râm trầm giọng nói một câu, thoát cái đã biến mất, sau đó gào lên một tiếng rồi xông thẳng ra ngoài cửa địa lao. Vãi! Diệp Phàm chửi đồng một tiếng. Diệp Phàm tức đến nổ phổi. Nam Cung Lăng này cũng không giữ lời gì cả, đã đồng ý giúp anh rồi, ai ngờ thả ra cái liền chạy luôn. Diệp Phàm lúc này rất hối hận, sớm biết thế này đã không giúp bọn họ mở cửa. Còn câu nói nợ anh một ân tình của hai người bọn họ, Diệp Phàm cũng không buồn để tâm, ai sinh tử trước mặt còn không giúp thì mong chờ gì vào ân tình trong tương lai chứ. Diệp Phàm, mày không quay đầu lại được nữa đâu, cả giới võ đạo sẽ truy sát mày. Âu Dương Nghị lại gào lên, giọng chứa đầy sự thù hận. Vậy thì đã sao chứ, dù sao ông đây cũng đã có lệnh giết treo lơ lửng trên đầu rồi. Diệp Phàm cũng mặc kệ, rồi liền hướng tới một phòng giam khác tiếp tục thả người. Ngay cả Âu Dương Hải bảo anh mở cửa nhà lao ra cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì cả người vị tiền bối này đều hành động khác thường. Hai người bọn họ là hai người ngoại tộc trong địa lao của nhà họ Âu Dương. Ngày thường, hai người bọn họ cũng không nói chuyện gì nhiều, có thể nói là tương đối lạnh lùng khó gần. Bên ngoài địa lao, Long Linh đứng đó mà nổi hết da gà, phát hiện có một ông già đứng chặn trước mặt cô ta cách đó không xa. Người này chính là nhị trưởng lão của nhà Âu Dương, Âu Dương Đạo Vĩ. Vốn dĩ Long Linh sau khi cho nổ ông dẫn ga trong gian bếp sẽ rút về chỗ của Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng ai ngờ chưa chạy được bao xa đã bị ông già này chặn lại. Âu Dương Đạo Vĩ nhìn Long Linh, mặt mũi tối sầm lại. Cô không phải là người của nhà họ Âu Dương, chính cô là người gây ra vụ nổ này, đúng không? Tôi bảo không phải là tôi, ông có tin không? Long Linh bình thản cười. Cô ta biết mình không chạy thoát được. Âu Dương Đạo Vĩ thuộc hàng người mạnh. Trước kia ở Ám Long Hoa Hạ, cô ta cũng đã được gặp qua những người có sức mạnh đáng sợ như vậy. Đương nhiên là không tin. Âu Dương Đạo Vĩ giọng sắc lạnh. Làm nổ nhà Âu Dương thì cho dù cô có là người của thế lực gia tộc nào thì hôm nay cũng phải chết. Dầm. Vừa dứt lời, Âu Dương Đạo Vĩ đã tung ngay một trường. Những người khác không có bất kỳ động tĩnh gì, một trường cách không cứ thế được đánh ra. Nội lực truyền tới lòng bàn tay, một trường ấn huyền ảo hướng về phía Long Linh, khiến cô ta toàn thân cứng nhắc. Giết! Một tiếng hô vang lên, Long Linh cầm thanh kiếm sắc bén của mình, dùng hết khí lực của bản thân, định chém đứt trường ấn. Dầm! Trường ấn bị một kiếm của cô ta đánh nát, thế nhưng cả người cô ta cũng bị bắn về phía sau, sau đó ngã nhào ra đất. Phù! Long Linh há miệng phun ra một ngụm máu lớn, cả người gục ngã. Ha ha ha! Thứ nhãi nhép mà cũng dám hỗn xược với nhà Âu Dương, thật đúng là ăn gan hùm rồi mà. Âu Dương Đạo Vĩ cười chế nhạo, rồi nhanh chóng đi tới chỗ Long Linh. Thậm chí ông ta còn giơ chân phải lên định giẫm chết cô ta. Một bên khác, Linh Hồ Uyển Nhi vẫn đang sốt ruột chờ Long Linh tới, thế nhưng mãi vẫn không thấy người đâu. Không được, tôi phải đi xem có phải là bị người nào cản đường rồi không. Linh Hồ Uyển Nhi nói một tiếng rồi tiến về phía gian bếp đang cháy. Thế nhưng cả Lý Thanh Nguyệt và Lý Thanh Dương đều không đi theo, bởi vì Lý Thanh Dương còn phải tiếp ứng cho Âu Dương Ngọc Quân, cho nên anh ta liền chạy thẳng về phía địa lao. Lý Thanh Nguyệt chỉ đành thở dài một tiếng rồi đi theo anh ta. Một bên khác, Long Linh vào thời khắc quan trọng đã kịp lăn qua một bên, lại là một con dốc, tránh được cú đá của Âu Dương Đạo Vĩ trong gang tấc. Ha ha ha, may mắn cũng chỉ được một lần thôi, chứ đừng hòng có được lần thứ hai. Tôi tạm thời chưa giết cô ngay. Âu Dương Đạo Vĩ lạnh lùng nói, tạm thời không giết Long Linh, nhưng không có nghĩa là sẽ tha cho cô ta, mà phải để cô ta chịu đau khổ tới tột cùng. Không đợi Long Linh đứng dậy, Âu Dương Đạo Vĩ lại di chuyển lần nữa. Tốc độ của người gần đạt tới tổng sư nhanh đến đáng sợ. Cho dù hiện tại Âu Dương Đạo Vĩ chưa thể sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng không phải là người mà Long Linh có thể bì được. Ông ta chỉ vài bước đã tới trước mặt Long Linh, nhưng lần này Long Linh không còn đường để tránh. Soạt, đúng lúc này một tiếng phá không truyền tới, đánh thẳng vào huyệt thái dương của Âu Dương Đạo Vĩ. Âu Dương Đạo Vĩ tức giận gầm lên một tiếng, thu chân lại, tung quyền về phía bên trái của mình. Dầm, tiếng nổ như sấm rền vang lên, hai nắm đấm hung hăng đối đầu nhau. Đây chính là người đàn ông đầu trọc, vết thương như hình con rết trên đầu, càng làm rõ sự hung hăng của ông ta. Mà là, lại là ông? Âu Dương Đạo Vĩ gào lên, ông ta không ngờ lại là Ma La. Ma La chính là kẻ thù lớn nhất của nhà họ Âu Dương. Ma La đã vì một vài việc mà từng điên cuồng báo thù nhà họ Âu Dương. Phương pháp của ông ta rất tài tình, giết chết rất nhiều người mạnh trẻ tuổi của nhà họ Âu Dương. Một gia tộc nếu như bị mất quá nhiều người mạnh trẻ tuổi thì sẽ là sự tổn thất rất lớn đối với gia tộc đó. Cho nên sau này nhà họ Âu Dương đã phải dùng tới tất cả cao thủ, thậm chí còn phải liên thủ với một vài thế lực khác để bắt Ma La lại rồi nhốt vào trong địa lao. Nhà họ Âu Dương đã nhốt ta 13 năm 4 tháng 21 ngày, hôm nay tao phải đòi lại. Ma La gầm lên, hung khí đã bị đè nén từ lâu liền toát ra trên khắp người ông ta. Vì ông ta hận nhà họ Âu Dương, hận Âu Dương Đạo Vĩ, cho nên ông ta phải báo thù bằng mọi giá. Rầm rầm rầm, hai người cùng xông vào nhau. Long Linh thấy vội vàng bò dậy, chạy về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Long Linh, dừng lại! Vừa chạy không được bao xa, Linh Hồ Uyển Nhi và Long Linh đã gặp nhau. Nhìn thấy khóe miệng Long Linh vẫn còn vương máu, lông mày Linh Hồ Uyển Nhi liền cau lại, vội vàng hỏi: Cô bị đuổi giết nhiều lắm sao? Tại sao lại thương nặng như thế chứ? Không phải, nhưng gặp ngay phải nhị trưởng lão nhà Âu Dương, đúng là xui tới tận mạng. Long Linh cười khổ nói. Linh Hồ Uyển Nhi cũng chỉ vỗ nhẹ trên người cô ta, vì cũng chỉ có thể an ủi được đến thế. Tôi chuẩn bị vào trong địa lao, cô có ổn không? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. Đi thôi, tôi không sao. Trường ấn vừa rồi tuy khiến cô ta phải nôn ra một ngụm máu, thế nhưng vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Hai cô gái đi về hướng địa lao. Còn lúc này Lý Thành Dương cũng đã tới trước cửa nhà lao, liền rút đao chém ngay đệ tử của nhà Âu Dương. Phía sau bị đánh úp, phía trước lại bị tấn công, tất cả đều bị kẹt trong thế gọng kìm. Không ít người liền trở nên hoảng loạn, thế nhưng quay lại nhìn thì chỉ thấy có một nam một nữ, cho nên sự hoảng loạn của bọn họ mau chóng biến mất. Giết bọn chúng! Có người gào lên. Chỉ có hai người mà lại muốn đánh gọng kìm sao? Phụt! Lý Thanh Dương vung thanh đao trong tay chặt đứt cánh tay của một người đàn ông, máu tươi bắn lên người khiến anh ta trở nên rất hung hãn. Âu Dương, tôi tới cứu cậu đây! Lý Thanh Dương hô lên, giọng nói vang vọng tới tận bên trong. Âu Dương Ngọc Quân nghe tiếng chợt giật mình, vì đây là giọng của Lý Thanh Dương. Không ngờ rằng Lý Thanh Dương lại xông tới tận đây. Âu Dương Ngọc Quân lớn tiếng đáp lại: Thứ khốn nạn, đều phải chết hết cho tao, đều phải chết! Âu Dương Nghị gào lên, trong lòng lão ta căm hận kẻ đã hạ độc. Bằng không để mấy vị trưởng lão tới thì cục diện trong này đã khác hẳn rồi. Lý Thanh Nguyệt đeo mặt nạ che đi dung mạo của mình. Cô ta không muốn ra tay giết người, chỉ muốn trợ giúp cho Lý Thanh Dương không bị thương mà thôi. Đúng lúc này lại có giọng nói khác truyền tới. Linh Hồ Uyển Nhi và Long Linh cùng đi tới. Có tận hai cô gái lại chạy tới đây, bọn họ định tới mua vui hả? Một người đàn ông trông thấy hai người bọn họ liền lạnh lùng cười lớn. Vù! Linh Hồ Uyển Nhi di chuyển, một tia sáng sắc lạnh lướt qua, người đàn ông che cổ với vẻ mặt khó tin rồi ngã xuống đất. Một đao chém cổ, lập tức mất mạng. Thú tiêu khiển của tôi chính là lấy mạng của anh. Cô ta giết chết một người chỉ trong chớp mắt, khiến không ít người sợ hãi. Ánh mắt họ nhìn Linh Hồ Uyển Nhi vô cùng đề phòng. Giết chết người phụ nữ này! Một người giống lên, từ trong đám người xông ra, tung một quyền, khí kình cuồn cuộn phóng ra khỏi nắm đấm mạnh mẽ, xông thẳng về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Trích tinh thủ! Linh Hồ Uyển Nhi vươn một cánh tay, va chạm kịch liệt với nắm đấm của người đàn ông. Linh Hồ Uyển Nhi không hề động đậy gì, nhưng đối phương lại liên tục lùi về sau mấy bước, suýt nữa đã xô ngã người đồng đội của mình. Vậy giết người phụ nữ này trước, thực lực cô ta là cao nhất. Một đám người tiến lên bao vây muốn giết chết Linh Hồ Uyển Nhi, còn Long Linh thì lại liên tục tiến lùi trước sau, bận đến mức hoàn toàn chẳng thể giúp được gì. Bị trúng một trường của Âu Dương Đạo Vĩ, thực lực Long Linh lúc này còn không bằng Lý Thanh Dương. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đã thả ra tổng cộng 14 người, hai người đã chạy mất, một người đã chết, 9 người còn lại đều đang ra sức chiến đấu. Mục tiêu của Diệp Phàm không phải là tiêu diệt đệ tử nhà Âu Dương ở đây, mà là mau chóng đưa Âu Dương Ngọc Quân rời khỏi ngục giam này. Vù! Diệp Phàm bị đánh trúng một trường ngay giữa ngực anh, tức khắc ho ra máu. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt hung hăng tàn nhẫn, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Phàm. Trước đó từ khi người đàn ông trẻ tuổi này vừa bước vào hầm giam thì luôn đối phó với những người mà Diệp Phàm đã thả. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiến đến trước mặt Diệp Phàm, bất ngờ đánh mạnh một trường vào ngực Diệp Phàm. Nhớ cho rõ, tao là Âu Dương Hiền Tuấn, hôm nay đến để lấy mạng của mày. Ánh mắt Âu Dương Hiền Tuấn đầy cay độc. Hắn cất lời xong thì giây tiếp theo đã xông thẳng về phía Diệp Phàm, đánh thẳng một quyền vào mặt anh. Thế nhưng nắm đấm vừa đánh ra thì một người đàn ông đã đứng chắn trước mặt Diệp Phàm, ngăn cản Âu Dương Hiền Tuấn. Cậu em, còn thiếu 6 người nữa thôi, mau đi thả ra mau. Người đàn ông này hét lớn. Diệp Phàm đáp lại một tiếng, lập tức nghiêng người chạy sang phòng giam khác. Lâm Trận bỏ chạy, đồ hèn nhát. Âu Dương Hiền Tuấn giống giận. Vốn dĩ nghĩ rằng Diệp Phàm ít nhất cũng sẽ chiến đấu với mình, ai ngờ Diệp Phàm lại quay người đi mất. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt hơn. Một vài cao thủ trẻ tuổi nhà Âu Dương chưa có kinh nghiệm nhiều cũng xông về phía nhóm người Diệp Phàm, gây ra trở ngại rất lớn. Thế nhưng dù những thuộc hạ cũ của Âu Dương Thiên Hồng bị giam giữ đã lâu, thực lực cũng giảm sút, nhưng lúc này họ đều liều mạng mà đánh, ai ai cũng điên cuồng đánh giết. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là người đàn ông thứ 6 xông ra, trực tiếp xông vào chém giết đệ tử nhà Âu Dương. Sau khi Diệp Phàm tha hết người ra thì quay lại trận chém giết điên cuồng, xông thẳng đến bên cạnh Âu Dương Ngọc Quân. Ngọc Quân, tôi đưa cậu ra ngoài. Diệp Phàm nửa quỳ cúi người xuống, cõng Âu Dương Ngọc Quân trên lưng, trong tay cầm thanh đao Khai Sơn vừa mới cướp được. Các vị tiền bối không cần quá hiếu chiến, mục đích của chúng ta là từ ngục giam này xông ra ngoài. Diệp Phàm cõng Âu Dương Ngọc Quân sau lưng, vừa chạy về phía trước vừa rống lớn. Những người được anh thả ra đều xôn xao mở miệng hùa theo. Hơn nữa, không cần Diệp Phàm nói, bọn họ dần dần tạo thành đội hình một chữ V ngược, bảo vệ hai người Diệp Phàm ở phía sau, sau đó đánh giết, chạy theo hướng lối ra hầm giam. Liều mạng cũng phải ngăn cản bọn họ, giết hết cho tôi. Âu Dương Nghị rống lớn, thật sự không thể để cho mấy người Diệp Phàm xông ra. Nếu không, trong tương lai, làm sao nhà Âu Dương có thể đứng vững được ở Tây Nam này, rồi sau này sẽ trở thành trò cười của giới võ đạo mà thôi. Đánh giết thảm khốc, mùi máu tươi trong ngục giam như muốn nhấn chìm tất cả. Nhà Âu Dương lần này đã chịu tổn thất quá nặng nề, thậm chí tới mức không thể đo lường được. Tất thảy công lao đều thuộc về Hoa Cà độc dược. Nếu như không phải Hoa Cà độc dược có tác dụng gây mê cực mạnh, thì e là Diệp Phàm đã bị bắt khi chỉ vừa bước vào ngục giam này rồi. Mấy người Linh Hồ Uyển Nhi chém giết ở cửa ngục giam, nhóm người Diệp Phàm dần dần tiến lại gần lối ra. Khoảng cách chỉ còn lại chưa tới 20 mét là được thấy lại ánh mặt trời. Những người đã bị nhốt trong ngục giam nhiều năm đều điên cuồng, sắp chạm đến được tự do khiến bọn họ vô cùng phấn khích, sức chiến đấu như thể tăng vọt lên. Diệp Phàm chém giết tại đây, còn ở bên trong nhà lớn của nhà họ Hàn tại thành phố Cảng cũng chẳng hề yên tĩnh. Ngô Trạch của Hồn Thiên Môn và Hào Khôn của Vạn Trung Môn đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Từ khi bọn chúng công bố tin tức đến lúc này cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, mà Diệp Phàm vẫn không hề có bất kỳ tin trả lời nào. Bọn họ tin rằng Diệp Phàm chắc chắn sẽ biết những tin tức này, nhưng đến lúc này mà anh vẫn chưa xuất hiện, có phải là đang nghi ngờ quyết tâm của bọn họ không? Anh ra tay trước, hay là... Ngô Trạch, Hà Khôn gần như cùng lúc nói với đối phương, nội dung giống nhau khiến hai người khẽ lắc đầu cười xòa. Lại nhìn sang người nhà họ Hàn đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hai người đều lạnh lùng. Các anh à, đối với Diệp Phàm mà nói, chúng tôi chỉ là cái rắm mà thôi. Dù có chết hết toàn bộ, chẳng những anh ta không thương xót, mà có khi lại vỗ tay vui vẻ. Xin hai anh tha cho chúng tôi đi. Một người đàn ông nhà họ Hàn quỳ ngay phía trước, Hàn Diệu mở lời cầu xin. Thực sự là ánh mắt Hàn Khôn quá u ám, giống như một con rắn độc vậy. Ha ha ha! Theo như những gì chúng tôi biết, thì khi đường chủ Võ Đường tấn công các người, Diệp Phàm đã đến cứu, bây giờ lại bịa đặt lý do này cho chúng tôi nghe, nghĩ chúng tôi sẽ tin sao? Ngô Trạch đứng bên cạnh cười lạnh. Anh nói rất đúng, đúng là Diệp Phàm đến nhà họ Hàn cứu người, nhưng anh ta không phải đến cứu chúng tôi, mà là cứu bố vợ mình, là chú ba nhà họ Hàn, Hàn Tại Dần. Còn về phần cứu chúng tôi, thì thì cũng chẳng thể nói là tiện tay được. Mà chỉ vì Đường Chủ Võ Đường chết rồi nên chúng tôi mới có thể được cứu, nhưng như vậy vẫn bị chết đến 3 người. Khóe miệng Hàn Diệu gần như run rẩy nói, trong lòng chỉ hận chết Diệp Phàm. Kẻ thù của Diệp Phàm đều tìm đến nhà họ Hàn, khiến bọn họ phải chịu tai bay vạ gió suốt thế này. Vậy bố vợ của anh ta ở đâu? Anh biết không? Ngô Trạch hỏi. À, chỉ biết là ông ấy ở khu biệt thự số 1. Hàn Diệu khóe miệng run rẩy nói. Biệt thự số 1 con mẹ mày, còn muốn lừa ông đây sao? Ngô Trạch lập tức nổi giận mắng một tiếng, đi đến túm lấy người đàn ông, rút ra con dao găm từ bên hông mình. Quay lại, tiếp tục quay đi. Vẻ mặt Ngô Trạch tàn nhẫn dặn dò, kéo cổ áo Hàn Diệu lên để lộ phần cổ ra. Lạch cạch, một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến Hàn Diệu sợ đến mức tiểu ra quần, đến cả lời van xin cũng không nói được hoàn chỉnh. Lại thêm việc Ngô Trạch vận nội lực khống chế, Hàn Diệu muốn cử động cũng không cử động nổi. Ngô Chết lấy dao găm đặt ngay ngoài cổ Hàn Diệu, đối diện với máy quay mà hung ác nói. Diệp Phàm, chỉ cần mày không trả lời thì cứ cách 3 tiếng tao sẽ giết một người, cho đến khi giết hết thì thôi. Hy vọng người kế thừa Đao Ma không phải con rùa ruột đầu. Vừa dứt lời, con dao trong tay Ngô Trạch hung hãn chém ngang qua cổ. Phù, âm thanh vang lên giống như quả bóng bị đâm bể, cổ Hàn Diệu gần như bị cắt thành 2 đoạn. Đoạn video này được phát trực tiếp, được truyền đi nhanh chóng. Các đệ tử trẻ tuổi ở các thế lực lớn đều xôn xao mà tỏ ra khinh thường Diệp Phàm. Người thân của chính mình bị đe dọa mà cũng không chịu xuất hiện, Diệp Phàm đã bị gán cho là bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Một vài người còn hùa nhau muốn thành lập liên minh diệt Diệp, muốn trao cổ tên suy đồi này. Liên minh diệt Diệp nghe có vẻ rất khí phách, như thể Diệp Phàm đã khiến cho nhiều người phẫn nộ, như thể sự tồn tại của anh là nỗi sỉ nhục của giới võ đạo. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là sự thừa nhận đối với Diệp Phàm. Thừa nghĩ trong võ lâm ngày nay, ngoại trừ Diệp Phàm anh, còn thanh niên trẻ tuổi nào có thể có vinh hạnh đặc biệt đó? Nếu Diệp Phàm phát hiện, e rằng anh sẽ thấy giờ khóc giờ cười. Hóa ra anh đã trở nên lợi hại như vậy. Trong Tứ Phương Tông, Hoắc Thanh Thanh cũng nhận được tin tức này, trên gương mặt thanh tú hiện lên sự lo lắng vô cùng. Lúc trước vì lệnh đuổi giết của Liên Minh Võ Đạo, mọi người truy sát Diệp Phàm vì phần thưởng hậu hĩnh, nhưng hầu hết đều là đơn độc tác chiến. Dù sao, phần lớn người tu võ đều tự cho mình giỏi giang tài năng, không chịu thua kém hơn ai. Trường hợp hợp tác với nhau rất ít, điều này cũng tạo cơ hội cho Diệp Phàm hạ gục từng cái, làm khiếp sợ một số người. Tuy nhiên, nếu như có người quyết tâm tổ chức thành liên minh diệt Diệp, vậy thì cục diện mà Diệp Phàm đối mặt sẽ càng thêm nguy hiểm. Một người dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc sức cùng lực kiệt. Hoắc Thanh Thanh lại không liên lạc được với Diệp Phàm. Điện thoại di động mới của cô ta là nhờ người mua dùm, nhưng điện thoại của Diệp Phàm không trong vùng phủ sóng, căn bản không thể liên lạc được. Hơn nữa, trong 2 thế lực bắt người nhà họ Hàn để uy hiếp Diệp Phàm thì có một người là Hồn Thiên Môn. Điều này khiến cho Hoắc Thanh Thanh rất bất ngờ. Hồn Thiên Môn là tông môn mạnh thứ 2 trong 9 tông môn, không hề xem trọng mệnh lệnh của Liên Minh Võ Đạo. Nhiều nhất thì họ chỉ phái một ít đệ tử ra, coi như là chừa thể diện cho Liên Minh Võ Đạo. Tuy nhiên, việc phái cao thủ đặc biệt truy sát Diệp Phàm, thậm chí là không từ thủ đoạn nào bắt người nhà họ Hàn để uy hiếp Diệp Phàm là chuyện gần như không thể nào. Nhất định phải có một người quản lý cấp cao hoặc có địa vị trong Hồn Thiên Môn rất cao cố ý truy sát Diệp Phàm. Có thể là ai đây? Hoắc Thành Thành cau mày suy nghĩ, ánh mắt vô thức nhìn về phía phòng của Phương Giao. Người sư tỷ của cô ta này là kẻ xấu xa nhất mà Hoắc Thành Thành từng gặp. Cô ta rất nghi ngờ rằng chính Phương Giao đã lan truyền những tin tức này ra. Hơn nữa, rất có thể cô ta đã lộ ra cho Tiêu Mặc Xanh biết. Đầu óc Hoắc Thành Thành thông minh, cô ta nghi ngờ như thế không phải là không có nguyên do. Trước đây, Phương Giao đã từng uy hiếp sẽ tiết lộ quan hệ của mình với Diệp Phàm cho Tiêu Mặc Xanh biết để đối phương đối phó với Diệp Phàm. Mặc dù Tiêu Mặc Xanh luôn tỏ ra dịu dàng ôn hòa trước mặt mình, nhưng Hoắc Thanh Thanh cứ cảm thấy người này quá giả tạo, tính mục đích quá mạnh. Hơn nữa, trong đôi mắt ôn hòa của Tiêu Mặc Xanh ẩn chứa sự chiếm hữu dữ dội, thậm chí còn có một tia gian ác. Đây là trực giác của cô ta. Hoắc Thanh Thanh luôn cảm thấy trực giác của mình khá chính xác. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Hoắc Thanh Thanh từ trên giường đứng dậy, đi ra khỏi phòng mình, tiến về phía gian phòng của Phương Giao. Nín thở ngưng thần, Hoắc Thanh Thanh lặng lẽ đẩy cửa phòng Phương Giao ra, phát hiện không có khóa thì cô ta nương theo ánh trăng khom lưng đi vào. Phương Giao sống đơn độc trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, bên ngoài theo phong cách cổ xưa, bên trong lại phối tông hồng hiện đại. Nhìn thấy mấy con búp bê vải vương vãi khắp nơi, trong lòng Hoắc Thanh Thanh vô cùng khinh thường. Rõ ràng là người gian xảo gian manh tàn nhẫn mà còn thích màu hồng thiếu nữ. Hoắc Thanh Thanh nhìn mà nổi da gà, cô ta từ từ đến gần giường của Phương Giao. Phương Giao hôm nay không có đi ra ngoài. Lúc này cô ta đang nằm ngủ trên giường, bày ra bộ dáng uyển chuyển yêu kiều. Hoắc Thanh Thanh khom lưng, không dám thở mạnh. Vì Phương Giao hành tung bất định, cô ta rất khó canh được đúng lúc Phương Giao không có ở đây, nên lần này phải tranh thủ. Trên tủ đầu giường cạnh giường Phương Giao có đặt điện thoại di động của cô ta. Hoắc Thanh Thanh lặng lẽ đưa tay lấy. Màn hình sáng lên, vậy mà cần mật khẩu, may mà có thể mở khóa bằng nhận dạng khuôn mặt. Hoắc Thanh Thanh thấp thỏm lo lắng, đưa điện thoại di động sáng đèn đến trước mặt Phương Giao. Nhưng đúng lúc này, Phương Giao đột nhiên trở mình, đối diện với Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh giật mình, nhanh chóng đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó lăn vào dưới gầm giường của Phương Giao. Lúc này, Phương Giao lại từ trên giường đứng dậy. Hoắc Thanh Thanh cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình, nhưng trái tim vẫn đập bang bang bang, càng ngày càng nhanh hơn. Sau khi xuống giường, Phương Giao đi lại vài vòng trong phòng mà không làm gì cả, đèn cũng không bật, sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Mộng du. Trong đầu Hoắc Thanh Thanh lóe lên hai chữ. Phương Giao không bật đèn, cũng không nói chuyện. Tình huống này rất giống với mộng du. Hoắc Thanh Thanh cạn lời, coi như cô ta biết được một bí mật nhỏ của Phương Giao. Ơ, đây là cái gì? Chờ một hồi, Hoắc Thanh Thanh vừa định chui ra ngoài, liền nhìn thấy chỗ chân giường phía trên đầu có một cái hộp gỗ. Rõ ràng là Phương Giao cố ý giấu hộp gỗ ở đây. Hoắc Thanh Thanh lặng lẽ nhặt hộp gỗ lên, sau đó từ gầm giường chui ra. Cô ta lại nhìn Phương Giao, lúc này đối phương đang nghiêng người, khuôn mặt bị tấm chăn mỏng che khuất. Muốn mở khóa điện thoại của Phương Giao thì hơi không có khả năng. Đối với việc vén tấm chăn mỏng trên mặt Phương Giao, Hoắc Thanh Thanh sẽ không bao giờ làm. Người tu võ vốn dĩ rất nhạy bén, nếu động vào đồ trên người cô ta thì sẽ rất dễ đánh thức đối phương. Hoắc Thanh Thanh cầm hộp gỗ rón rén đi về phía cửa. Mãi đến khi cô ta đi ra ngoài, Phương Giao cũng không có tỉnh lại. Về phòng của mình, Hoắc Thanh Thanh khóa cửa lại, sau đó mở hộp gỗ. Liền nhìn thấy bên trong có một người tí hon, trên người tí hon có mấy lỗ kim châm. Nhưng đây không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là người tí hon này giống hệt Hoắc Thanh Thanh, sống động như thật. Dầm. Trong lòng Hoắc Thanh Thanh lập tức dâng lên lửa giận vô hạn. Đây là thuật giáng đầu, vô cùng tà ác gây tởm. Hoắc Thanh Thanh liền đoán ra, trước đây trên người mình đột nhiên bị đau nhức như thể gãy xương, nguyên nhân là thuật giáng đầu này tạo thành. Bên cạnh người gỗ có mấy cọc tóc khô sớ trẻ ngọt, đây là thứ trung gian để tạo thuật giáng đầu. Nếu cô ta đoán không lầm thì đây là tóc của mình. Người tu võ khổ luyện nội công, tóc của bọn họ cũng không bị đau đớn kỳ quái, đặc biệt dễ dụng như người bình thường. Sau khi Hoắc Thanh Thanh tìm sư phụ Hoa Vũ Dung của mình để xem thử thì cũng từng bị Hoa Vũ Dung nghi ngờ là có người dùng thuật giáng đầu. Không ngờ suy đoán đó lại là sự thật. Hoắc Thanh Thanh lúc này vô cùng tức giận, rất muốn xông vào giết Phương Giao. Thủ đoạn này thật sự quá vô sỉ âm độc. Hiện tại cô ta gần như có thể khẳng định người Hồn Thiên Môn đi thành phố cảng chính là người do Tiêu Mặc Xanh phái đi. Hơn nữa thông tin còn do Phương Giao cung cấp. Sớm biết như vậy, lúc đầu không để Hoa Vũ Dung đi thành phố cảng đón cô ta. Để Hoa Vũ Dung và Phương Giao tình cờ bắt gặp cảnh cô ta và Diệp Phàm đang giúp vào nhau. Phương Giao, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Tôi nhất định phải cho mọi người biết bộ mặt thật của cô, để cô không thể lan lộn được trong tứ phương tông. Khuôn mặt Hoắc Thanh Thanh tràn đầy sát khí. Đồng môn tương tàn là đại kỵ của tông môn. cô ta lúc này muốn thông báo ra ngoài, ít nhất phải nói cho Hoa Vũ Dung biết trước. Vào lúc này, ở Tây Nam, nhà họ Âu Dương, Diệp Phàm sau khi trải qua một trận chiến ác liệt, cuối cùng cũng xông ra ngoài, thoát khỏi ngục giam. Gào, gào, gào. Những người được anh thả ra, ai nấy cũng hét lớn, tinh thần vô cùng kích động. Sau nhiều năm bị giam giữ, cuối cùng cũng được ngửi lại bầu không khí trong lành bên ngoài. Sắc mặt Âu Dương Nghị vô cùng thâm trầm, đệ tử nhà họ Âu Dương thương vong vô số, còn để đám người Diệp Phàm thoát ra ngoài. Tứ trưởng lão, nhà họ Hà tôi tới đây trợ giúp. Tứ trưởng lão, nhà họ Đồng chúng tôi tới đây trợ giúp. Còn có nhà họ Hải của chúng tôi đến đây trợ giúp, trấn áp phản loạn. Lúc này, ba tiếng giống lớn truyền đến, ba đạo nhân mã tức giận lao về phía bọn họ. Ba tiếng hô liên tiếp từ bên ngoài truyền vào, ba tiểu đội ít nhất cũng phải có tới 70-80 người. Người nào người nấy đều cầm đủ loại vũ khí, điên cuồng chạy về phía bọn họ. Ha ha ha ha! Âu Dương Nghị, Âu Dương Hải Lâm cười ha ha. Nhà họ Hà, nhà họ Đồng, nhà họ Hải có quan hệ tốt với nhà Âu Dương, hoặc là nói ba nhà kia đều là nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Âu Dương nên mới phát triển hùng mạnh được như bây giờ. Không cần đoán, nhất định là do bọn họ đã hay tin chuyện xảy ra với nhà họ Âu Dương nên cử người tới chi viện. Cũng vì một bộ phận những người mạnh của nhà Âu Dương đã bị hôn mê do chúng hoa cà độc dược. Bằng không, chỉ dựa vào thực lực của nhà họ Âu Dương, Diệp Phàm cũng không có cơ hội bước vào đây một bước. Trưởng lão Hòa Thông, trưởng lão Đồng Thâm, trưởng lão Hải Chính, nhà họ Âu Dương chúng tôi xin được cảm tạ các vị đã tới. Giết hết lũ mất dạy này, mời mọi người ở lại uống chén rượu. Âu Dương Nghị lớn tiếng nói và cũng nghe ra sát ý chất chứa trong lời nói của lão ta. Tứ trưởng lão khách sáo quá, ba nhà chúng tôi sẽ cùng ra sống vào chết với nhà Âu Dương. Ba vị trưởng lão cùng cười lớn, khi thế toàn thân bạo phát, cương kình cuốn lấy toàn thân. Vừa vung cánh tay lên, người của ông ta dẫn tới, liền xông tới đánh giết nhóm của Diệp Phàm. Uyển Nhi, đưa đao đây. Diệp Phàm gào lên, bá binh hoàng tuyền của anh được linh hồn Uyển Nhi giữ. Dù sao vừa rồi anh giả mạo Âu Dương Cương, nếu vác theo thanh đao đi vào nhà Âu Dương sẽ không phù hợp cho lắm. Lưỡi đao vàng óng, phủ điêu màu huyết, linh hồn Uyển Nhi quẳng cây đao hoàng tuyền cho Diệp Phàm. Ngọc Quân, bám chắc, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Diệp Phàm gào lớn, anh vẫn cõng Âu Dương Ngọc Quân trên lưng. Tình hình hiện tại quá hỗn loạn, nếu như để Âu Dương Ngọc Quân xuống, rất có thể sẽ gặp phải những tình huống khó lường. Cây đao hoàng tuyền xuất trận, một luồng sáng chói lóa ánh lên. Hai người đàn ông định xông tới giết anh, liền bị chém bay đầu, máu tươi cứ thế phun trào. Cây đao hoàng tuyền, đó là chủ nhân của đao ma. Trưởng lão Hà Thông của nhà họ Hà thốt lên kinh ngạc. Vừa nhìn liền nhận ngay ra đó là cây đao hoàng tuyền. Đoạn clip ngày hôm đó Diệp Phàm cầm cây đao hoàng tuyền đồ sát khắp nơi ở võ đường dường như đã cho thấy tất cả sức mạnh. Cây đao hoàng tuyền đó giống như tín vật của đao ma, cho nên rất nhiều người biết tới. Các người không phải là đối thủ của hắn ta đâu, mau tránh ra để tôi kết liễu hắn. Hà Thông hô lên, tay cầm chắc đường đao, di chuyển vài bước đã tiến tới sát Diệp Phàm, hùng hăng chém xuống. Bịch bịch bịch, hai cây đao va vào nhau đến tóe lửa, nội lực tỏa ra. Ngũ tài tam tuyệt đao, chém! Hà Thông hô lên, đường đao trong tay vung lên một cách dữ tợn. Đây chính là tuyệt kỹ võ học của nhà họ Hà. Đường đao vốn hẹp mà dài, vung lên sẽ tạo ra tiếng vùn vụt không dứt. Dầm! Thân cây đao nằm ngang ra đỡ, đường đao chém ngay trên thân cây đao của anh. Diệp Phàm bị chấn động mà liên tiếp lùi lại về phía sau. Thế nhưng chưa tới 2 mét anh đã dừng lại. Còn lúc này Hà Thông đã ngả người về phía trước mà tiến đến, bồi thêm một nhát đao nữa. Diệp Phàm là đệ tử của đao ma mà chỉ biết cầm đao thôi sao, chứ không biết đao pháp hả? Hà Thông lạnh lùng cười chế nhạo. Đao pháp của Diệp Phàm rất đơn giản, hơn nữa dùng để phòng ngự là chính. Ngũ tải tam tuyệt đao của Hà Thông rất xảo quyệt, cho nên rất khó để chống đỡ. Ông nói đúng rồi đấy, cho nên tôi muốn học ngũ tải tam tuyệt đao của ông. Một miệng Diệp Phàm cũng không kém. Ngu dốt lại còn ngông cuồng. Hà Thông giống như nghe được câu chuyện cười nực cười nhất. Ngũ tài tam tuyệt đào là bí kỹ của nhà họ Hà, chỉ mới thấy tôi sử dụng mà cậu đã đòi học được ngay. Bốc phát cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Cho dù cho bày toàn bộ bí kỹ này ra trước mặt cậu, thì cho dù có luyện trong 3 tháng rưỡi, cậu chưa chắc đã nhập môn nổi. Ha ha ha, 3 tháng rưỡi. Diệp Phàm lạnh lùng cười. Ông cho rằng tôi giống với hạng ngu dốt như các ông mà cần nhiều thời gian như thế. Khả năng lĩnh hội của Diệp Phàm không hề tầm thường, lại cộng thêm khi đó được đích thân Độc Cổ Thiền Đào dạy dỗ, tuy chỉ trong mấy ngày nhưng Diệp Phàm đã gặt hái được không ít. Sau đó, người đàn ông tóc trắng đã giải phóng nguồn năng lượng do Độc Cổ Thiền Đào truyền vào trong người anh, không những làm tăng sức mạnh của anh mà ngay cả một vài cảm ngộ cũng được tích hợp vào trong. Quá ngông cuồng rồi đấy, cho dù tôi có thi triển toàn bộ ngũ tài tam tuyệt đào, cậu cũng không học được đâu. Tôi thấy chuẩn nhân đao ma gì đấy chẳng qua cũng tới thế mà thôi, hữu danh vô thực. Có dám cờ không? Nếu tôi học được, ông sẽ gọi tôi là ông nội. Diệp Phàm vừa tránh vừa khẽ cười, giọng vô cùng khiêu khích. Muốn chết hả? Xoẹt. Ngũ tài đoạn nhân hồn, tam quyết định sinh tử, chết đi. Hà Thông hô lớn, vung đao nhanh hơn, tức giận chém giết Diệp Phàm. Bóng đao lóe sáng, dường như đã bao vây lấy Diệp Phàm. Ánh mắt của anh di chuyển nhanh chóng, nhìn chăm chú từng chiêu thức một. Cho dù phải liên tục lùi bước, nhưng anh cũng không dùng tới thập tam đao phong ma. Dáng vẻ nghiêm túc như vậy khiến Hà Thông càng tức hơn, trong lòng coi thường Diệp Phàm tới cùng cực. Thế nhưng dáng vẻ chăm chú của Diệp Phàm cũng khiến ông ta cảm thấy bực dọc. Cho dù là thế nào, Diệp Phàm có thể nhận được sự coi trọng của Độc Cô Thiên Đao, đồng thời còn được thu nhận là truyền nhân duy nhất, như thế ắt hẳn sẽ phải có chỗ hơn người. Hơn nữa Diệp Phàm lại còn trẻ như vậy nhưng đã có thể chiến đấu cùng với ông ta, đồng thời còn tạo ra cảnh tượng hỗn loạn với quy mô lớn như vậy, cũng đủ chứng minh sự bất phàm của Diệp Phàm. Phù phù phù. Diệp Phàm liên tục tránh đòn, Hạ Thông tấn công xuống chân Diệp Phàm, ống quần bị đao khí chém rách, nền đá dưới chân anh cũng đầy vết đao chém. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn chăm chú quan sát đường đao của Hà Thông, mà lúc này anh vẫn cõng Âu Dương Ngọc Quân trên lưng, tuy có chút bất tiện, thế nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới tốc độ của anh. Quá hỗn xược rồi đấy. Hà Thông tức điên người, lại gào lên. Với sức mạnh của Diệp Phàm, nếu như anh đã cố tình tránh đòn, thì Hà Thông sẽ khó lòng mà có thể khiến anh bị thương được. Điều này khiến ông ta lại có cái nhìn khác về sức mạnh của Diệp Phàm. Trường lão Hà, tôi tới giúp ông. Một giọng nói truyền tới, trường lão nhà họ Hải, Hải Chính xông tới. Thanh kiếm sắc bén trong tay ông ta vung lên, chém về phía Diệp Phàm. Phổ. Diệp Phàm không kịp tránh, nên cánh tay bị rạch một đường, phần da cũng bị lật ra. Thằng danh ngông cuồng kia, cậu sẽ phải trả giá đấy. Hà Thông tức giận gào lên, hai người một trái một phải vây giết Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm trùng xuống, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Hà Thông, tuy bị ngắt quãng giữa chừng, chưa học được hết, nên ông không cần phải gọi tôi là ông nội, gọi tôi là chú cũng được rồi. Diệp Phàm vừa dứt lời, nội lực liền bùng lên, truyền thẳng tới cánh tay. Cây đao hoàng tuyền trong tay anh vung lên, một luồng đao khí đồng thời được tung ra. Không thể nào, đây là không tuyệt trảm. Hà Thông kinh ngạc thốt lên, đây là không tuyệt trảm trong tam tuyệt, Diệp Phàm làm sao có thể đánh ra được chứ? Phù, một kiếm của Hải Chính chém xuống, đánh tan đao khí đang phóng tới. Thế nhưng bản thân ông ta cũng phải ngã lùi về sau. Một đao đánh lui kẻ thù, không tuyệt trảm. Hà Thông, nhận thua đi, tôi cũng không làm khó dễ gì ông đâu, mau gọi một tiếng chú đi. Diệp Phàm đánh lui Hải Chính, liền cười lớn, rồi lại tung ra một đao không tuyệt trảm về phía Hà Thông. Hà Thông nghe vậy suýt chút tức tới thổ huyết. Diệp Phàm tại sao có thể học được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa, vừa rồi ông ta lại còn thi triển toàn bộ ngũ tài tam tuyệt đao hoàn chỉnh trước mặt Diệp Phàm, bởi vì ông ta cho rằng Diệp Phàm không thể học được, cho nên ông ta đánh ra chiêu thức hoàn chỉnh cũng chỉ là để cười nhạo Diệp Phàm. Ha ha ha, mau gọi chú đi, bằng không tôi sẽ lấy luôn cái đầu của ông đấy. Diệp Phàm cười rộ lên, tỏ rõ sự ngông cuồng của mình. Hà Thông giận tím mặt, run người, tức giận quát lại. Ông nội mày, Diệp Phàm, hôm nay tao sẽ sống chết với mày. Hà Thông tức muốn thổ huyết, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc tới tột cùng. Năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phàm quá mạnh, chỉ mới nhìn ông ta đánh ngũ tài tam tuyệt đào, nhưng đã có thể lĩnh hội và vận dụng được ngay. Phải nói khả năng lĩnh hội này quá đáng sợ. Tuy tạo nên tác dụng hỗ trợ tấn công, trong lúc tấn công Diệp Phàm đã phô ra những tinh túy của ngũ tài tuyệt tam đào, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hà Thông, đao pháp của nhà họ Hà các ông đúng là rất phi phàm, dùng cũng được phết. Diệp Phàm há miệng cười lớn để lộ rõ sự đắc chế của mình. Diệp Phàm, mày đừng ép người quá đáng. Bí quyết gia truyền lại bị người khác học được, khiến Hà Thông vô cùng tức giận. Đường đao trong tay lại đánh ra một chuỗi tàn ảnh về phía Diệp Phàm. Hơn nữa, trưởng lão nhà họ Hải là Hải Chính, bị Diệp Phàm đánh lui, cũng lại xông lên đòi chém giết lần nữa. Hải Chính sử dụng kiếm, ngay trong chiêu đầu tiên đã bị Diệp Phàm đánh bay, khiến ông ta mất hết mặt mũi. Trong cơn tức giận, ông ta vung kiếm chém liên hồi như muốn dồn Diệp Phàm vào trong đó. Quần ma loạn vũ! Diệp Phàm hô lên, lần này anh đã dùng tới tuyệt kỹ thập tam đao phong ma của Độc Cô Thiên Đao truyền lại cho anh, phải phá vòng vây này. Bây giờ không phải là thời gian tập luyện ngũ tài tam tuyệt đao. Khi Diệp Phàm đánh ra thập tam đao phong ma, cả người anh toát ra một khí thế hùng hãn, như thể đao ma đang ở đây cùng anh chiến đấu. Anh, thay em xuống, bằng không sẽ làm ảnh hưởng tới sức chiến đấu của anh. Âu Dương Ngọc Quân trầm giọng nói. Yên tâm, vẫn chưa nguy hiểm tới mức đe dọa tới tính mạng của hai chúng ta đâu. Hai ông già đó không xứng tầm. Diệp Phàm nói. Ngông cuồng! Hà Thông tức điên người, điên cuồng tấn công Diệp Phàm. Thế nhưng hiệu quả không lớn. Diệp Phàm giống như kẻ điên, thậm chí căn bản không để ý tới sự phòng ngự của bản thân mà cứ thế tung đòn tấn công. Diệp Phàm một chọi hai, không nói tới sự điều luyện có thừa mà khả năng chiến đấu cũng ngang ngửa. Hai người bọn họ lại có thêm cái nhìn mới về sức chiến đấu của Diệp Phàm. Hóa ra những lời đồn kia đều là thật. Chết đi! Diệp Phàm đột nhiên gào lên, nộ sát về phía Hà Thông. Trong khoảnh khắc đó, lưỡi đao đã kẻ tới sát cổ Hà Thông. Đường đao của Hà Thông xoay ngang ra chặn, cố gắng chống lại cây đao hoàng tuyền của Diệp Phàm. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Phàm di chuyển một bước, lưỡi đao chém qua phía Hải Chính. Đột nhiên bị Diệp Phàm đánh tới, Hải Chính vội vàng phản công, thanh kiếm sắc bén của ông ta đỡ cây đao của Diệp Phàm, nhưng một luồng sáng lóe lên trong tay phải của Diệp Phàm đã đâm thẳng vào ngực của Hải Chính. Đừng! Hải Chính tức giận gào lên, muốn tránh ra, thế nhưng khoảng cách quá gần, long lân như một tia sáng đâm thẳng vào lồng ngực ông ta. Phụt! Tiếng kêu của Hải Chính liền im bặt, cánh tay cầm chắc thanh kiếm chống đỡ lại cây đao hoàng tuyền của Diệp Phàm, trong chớp mắt đã không còn sức. Cây đao thuận đà giáng xuống, chém thẳng xuống cổ Hải Chính, cái đầu suýt chút bị rơi xuống. Trưởng lão! Đệ tử nhà họ Hải từng người một đều gào lên. Trưởng lão của nhà họ Hải bọn họ lại bị Diệp Phàm kết liễu nhanh như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng. Hà Thông tức giận, hóa ra đòn tấn công vừa rồi Diệp Phàm là giả. Thì ra mục tiêu của Diệp Phàm không phải là ông ta mà lại là Hải Chính. Diệp Phàm, mày bị ổi vô liêm sỉ! Hà Thông nạt nộ. Diệp Phàm lặng lặng không nói gì, thoăn thoắt vùng đao về phía ông ta. Hai người lại cùng xông vào đánh giết. Một mình đối diện với Diệp Phàm, Hà Thông lúc này cảm thấy vô cùng áp lực. Trước sự tấn công của Diệp Phàm khiến ông ta phải liên tục lùi bước. À! Đúng lúc này, một tiếng kêu đau khổ truyền tới. Âu Dương Hải Lâm bị ba người khác vây lại tấn công, cánh tay trái bị chém bay mất một nửa. Phản đồ, mày cũng có ngày hôm nay. Ba người vây lấy tấn công ông ta cùng hô lên. Bọn họ bị nhốt ở trong này cũng là do sự phản bội của Âu Dương Hải Lâm năm đó, cho nên bọn họ căm hận Âu Dương Hải Lâm. Có chết thì tôi cũng sẽ lôi các người đi cùng. Âu Dương Hải Lâm gào lớn, khóe mắt ông ta quắc lên. Mặc dù bị chặt đứt một nửa cánh tay, thế nhưng vẫn dũng mãnh hơn người, thậm chí càng hung ác hơn. Phù! Âu Dương Hải Lâm phát điên, lại dùng chính cánh tay bị chém đứt của mình mà đâm thẳng vào bụng một người đàn ông. Sau khi đâm xong, ông ta lại đập người đó về phía một người đàn ông khác đang xông tới đánh giết mình. Người đàn ông chẳng còn cách nào khác, đành phải thua quyền, bằng không sẽ đánh vỡ đầu người kia. Tránh khỏi cú đấm đó và lùi lại, người đàn ông tung cú đấm vừa rồi đỡ lấy người bị Âu Dương Hải Lâm đâm vào bụng. Hai người giận dữ nói: "Ông bạn già, lên đường bình an." Xoẹt, Âu Dương Hải Lâm cướp lấy một con dao chém về phía hai người họ. Choang, trên cánh tay của hai người bọn họ đều cuốn dây xích được làm bằng thép đặc biệt, không sợ trường đao chém tới, liền vung lên đỡ, tạo ra sự ma sát đến tóe lửa. "Chúng ta không cần hiếu chiến làm gì, mau di chuyển ra phía cửa." Diệp Phàm hô lên, mục đích của các anh là bỏ chạy, chứ không phải là ở lại đấu một trận sống chết. Một bên khác, trận đại chiến giữa Âu Dương Đạo Vĩ và Ma La vẫn đang diễn ra. Ma La khá đáng sợ, tuy đã bị nhốt trong thời gian lâu như vậy, nhưng sức mạnh không bị suy giảm quá nhiều. Thế nhưng, Âu Dương Đạo Vĩ cũng phải chiến đấu trong trạng thái không phải là tốt nhất. Tuy có thể kích phát tiềm lực, nhưng hoa cà độc dược đã khiến ông ta phải san bớt một phần công lực để chế ngự. Bằng không, sẽ đột nhiên bị ngất đi trong lúc chiến đấu, làm thế mất mạng nhiều trời. Còn Nam Cung Lăng, người thứ hai được Diệp Phàm thả ra, lại không tham gia vào trận hỗn chiến. Ông ta lúc này đi tới nhà kho, cũng có thể nói nhà kho của nhà họ Âu Dương là một kho báu. Có bốn người trung niên đứng trước mặt ông ta. Bốn người này chỉ thực hiện mệnh lệnh của tộc trưởng hoặc đại trưởng lão. Nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ nhà kho này. "Không được bước qua vạch màu đỏ, bằng không phải chết." Một người trong số bọn họ đằng đằng sát khí chỉ về phía Nam Cung Lăng nói: "Các người không có tư cách để chặn tôi đâu." Nam Cung Lăng không thèm để ý mà chỉ cười, sau đó thoát cái đã bước vào trong khu vực vạch đỏ, tức tốc chạy về phía cửa nhà kho. "To gan, chặn ông ta lại." Bốn người cùng bạo phát tung lực chiến đấu mạnh nhất về phía Nam Cung Lăng. Những người này có sức mạnh ngang ngửa với Âu Dương Hải Lâm, nếu như Diệp Phàm có mặt ở đây cũng khó có thể xông vào được. Thế nhưng điều này đã khiến Âu Dương Nghị phải hùng hăng gào thét. Bước chân của Nam Cung Lăng không hề dừng lại, gương mặt còn lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Dầm, Nam Cung Lăng tung ra một cú đấm, nội lực bộc phát trào dâng, đánh cho người đàn ông đang hướng về phía ông ta phải kêu la thảm thiết. Cả cánh tay chẳng chịt những vết cước, máu tươi cứ thế tuôn ra. Cả bốn người họ mặt biến sắc, thầm nghĩ sao lại có người có sức mạnh đáng sợ như vậy. Lẽ nào ông ta sắp trở thành tông sư sao? Ba người kia chưa kịp giao chiến, nhưng lòng nặng trĩu, đối thủ quá mạnh, bọn họ phải gọi người tới chi viện. "Chúng tôi sẽ chặn ông ta, anh mau đi báo tin với đại trưởng lão đi." Mấy người bọn họ cùng nhất trí, hai người đàn ông xông lên chặn Nam Cung Lăng lại, không để ông ta không có cơ hội giết chết người còn lại, chạy đi gọi chi viện. Thế nhưng Nam Cung Lăng cũng không để ý tới người đó, bởi vì mục tiêu của ông ta là những đồ tốt trong kho, những thứ này có thể giúp ông ta nhanh chóng bổ sung những tổn hao trước kia. Phù phù phù, chưa tới một phút, ba người đều đã bị Nam Cung Lăng đánh bại. Ông ta không mấy vui vẻ mà liếc nhìn một cái, đi đến trước cửa nhà kho, đạp bay cánh cửa vừa dày vừa nặng. Sau khi bước vào trong, ông ta liền chạy tới khu dược liệu, đan dược. Vì những gia tộc tu luyện võ thuật cổ đại thường sẽ tích trữ những loại dược liệu quý và một lượng lớn đan dược trị thương. Nam Cung Lăng muốn để bản thân có thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bởi đối thủ của ông ta quá đáng sợ. Một bên khác, người đàn ông chạy đi gọi cứu viện, vừa mới xông vào trong phòng khách, đã cảm nhận được một luồng khí nặng nề không ngừng lan tỏa. "Không cần phải nói, tất cả những người xông vào nhà họ Âu Dương hôm nay đều phải chết." Đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng đứng dậy, ông ta đã ép hết được các chất độc ra ngoài. Luồng sát khí đáng sợ dường như lan tỏa trong khắp căn phòng. Tiếp theo đó, Âu Dương Thái Hồng biến mất khỏi phòng khách một cách đáng sợ, khiến người đàn ông đó cũng phải kích động tới phát run. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.